Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Hạnh Ngộ Nãi Ba Thánh Kỵ Sĩ. Bái tế hết Thương Hà, Tả Nghị tại trên ghế salon ngồi xuống, mặc dù tại Thương Hà nguyên nhân cái chết vấn đề, Thương Vũ Lâm rõ ràng có băn khoăn không muốn nhiều lời, nhưng hắn còn là hy vọng rõ ràng càng nhiều tình huống. Trong phòng rất an tĩnh, qua một lát, có lẽ là Tả Nghị trầm mặc để cho Thương Vũ Lâm cảm thấy áp lực. Nàng nhếch miệng môi nói, Tả Nghị, ngươi có cái gì muốn nói cứ việc nói thẳng a. Ta vừa trở về. Tả Nghị nói, muốn tìm phần công tác an định lại, vốn là tới tìm việc. Tả Nghị không có hỏi tới Thương Hà nguyên nhân cái chết, bởi vì hắn không muốn bức bách Thương Vũ Lâm. Dù sao sớm muộn cũng sẽ biết chân tướng. Thương Vũ Lâm cười khổ nói, không nói gạt ngươi, chúng ta Thiên Hoàng tình huống bây giờ thật không tốt. Trước kia mấy vị giáo viên đều đi, đệ tử cũng không có thừa bao nhiêu. Trạm xe buýt thông báo tuyển dụng quảng cáo vẫn là bằng hữu hỗ trợ cho phủ lên đi. 2 ngày nữa sử dụng triệt tiêu, ngươi nghĩ tìm việc làm, ta có thể thỉnh bằng hữu hỏi một chút. Bất kể như thế nào chung quy so với nơi này có mạnh mẽ. Kỳ thật chân chính tình huống so với nàng, nói còn muốn càng hỏng bét. Hiện tại Thiên Hoàng Võ Đạo Quán gặp phải thật lớn khốn cảnh. Thông báo tuyển dụng không được tân giáo tập cũng không có học viên mới. Nhân gia đến cửa hỏi một chút bỏ chạy. Thương Vũ Lâm trèo trống phải vô cùng vất vả. Nhưng nàng lại vất vả cũng sẽ không đem Tả Nghị kéo vào trong hầm. Tả Nghị suy nghĩ một chút, nói, Thương sư tỷ, dù sao ta hiện tại cũng không có cái khác công tác. Không bằng trước tại ngươi nơi này kiêm chức làm đoạn thời gian. Tiền lương bao nhiêu không quan trọng, khác sau này hãy nói được không nào. Ta có trước 3 kiếm thuật giấy chứng nhận, phù hợp võ đạo quán giáo viên yêu cầu. Thương Vũ Lâm do dự một chút, trên tình cảm nàng không nguyện ý phiền toái liên quan đến Tả Nghị. Mà lý trí lại nói cho nàng biết, Tả Nghị đề nghị rất tốt. Vậy cứ như thế, Tả Nghị trực tiếp sao định hạ lai. Thương sư tỷ, không, quán trưởng, ta ngày mai tới làm. Ngươi còn là gọi ta là sư tỷ a. Thương Vũ Lâm cuối cùng nghĩ ra vẹn toàn, đôi bên biện pháp. Người trước tại Thiên Hoàng hỗ trợ, ta giúp người mặt khác tìm phần công tác. Tả Nghị đứng dậy cười cười nói, vậy không cần phải gấp. Thương Vũ Lâm nói, ta đưa ngươi ra ngoài. 2 người vừa rời phòng, trước mặt qua 3-4 người. Đầu lĩnh là vị lưng hùm vai gấu trắng nam. Hắn thượng thân mặc một bộ hắc sắc bó sát người sau lưng, cơ bắp phồng lên phiền muộn rõ ràng. Phía dưới một mảnh quần đùi lộ ra tráng kiện bắp chân. Cấp nhân cảm giác rất là uy mãnh. Tráng nam đầu tiên là nhanh chóng điện lườm Thương Vũ Lâm nhất nhãn. Chợt ánh mắt rơi tại Tả Nghị trên người. Ánh mắt rất là bất thiện. Như là một đầu hộ ăn đại hắc huyền. Hắn ồm ồm mà hỏi. Sư tỷ, người này là tới làm gì? Thương Vũ Lâm nhăn cau mày. Nói. Vị này chính là Tả Nghị, bắt đầu từ ngày mai gánh mặc chúng ta vào quán kiếm thuật giáo viên. Nàng lại vì Tả Nghị giới thiệu, Trương Đại Hải, chức nghiệp 4 đoạn chiến đấu giáo viên, hắn cũng là sư đệ ta. Tả Nghị gật gật đầu, Thương Vũ Lâm xưng hắn vì sư đệ, kia cho thấy vị này Trương Đại Hải là Thương Hà đệ tử thân truyền. Chỉ bất quá vị sư đệ này đối với sư tỷ hiển nhiên có chút ý nghĩ. Kiếm thuật giáo viên, tráng nam Trương Đại Hải lập tức phía bên trái Nghị duỗi ra đại thủ. Nhếch miệng cười nói, Tả giáo viên ngươi hào. Đằng sau 2 vị võ quán đệ tử lộ ra vui sướng trên nỗi đau của người khác biểu tình. Nhìn về phía Tả Nghị trong đôi mắt toàn bộ đều vẻ trêu tức. Trương Đại Hải tay phải làn da rất thô ráp. 5 ngón tay thô như củ cải trắng, khớp ngón tay thượng che kín vết chai, hoàn toàn có thể tưởng tượng bị như vậy một tay cầm chặt là dạng gì cảm giác. Đi theo Trương Đại Hải đệ tử thế nhưng là thấy tận mắt qua. Hắn đem một tên niết có kêu cha gọi mẹ thiếu chút đái ra quần. Đó là vị muốn phao thương Vũ Lâm tiểu bạch kiểm. Tả Nghị nhìn lên so với phổ thông tiểu bạch kiểm mạnh hơn. Nhưng hắn có thể chịu đựng được Trương Đại Hải lực tay sao? Thương Vũ Lâm sảng giọng. Trương Đại Hải, nàng đương nhiên rất rõ ràng chính mình sư đệ chơi trò hề. Bởi vậy lên tiếng cảnh cáo đối phương không muốn làm đến quá phận. Thương Vũ Lâm lời còn chưa dứt, hai người tay dĩ nhiên nắm thật chặt cùng một chỗ. Trương Đại Hải lớn tiếng nói, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tả Nghị mỉm cười, nụ cười này để cho Trương Đại Hải nhìn xem ngứa răng. Hắn thực rất muốn đương trường huy quyền nện mặt, nhìn xem Tả Nghị còn có thể hay không bật cười. Vừa rồi Trương Đại Hải mang hai vị đệ tử trở lại võ quán. Chợt nghe trước sân khấu tiểu cô nương nói đến vị rất cao rất tuấn tú nam nhân. Cùng Thương Vũ Lâm tiến phòng nhỏ trong tư đàm. Hai người trước kia còn là nhận thức. Trương Đại Hải lập tức có chút gấp, đang chuẩn bị chạy tới nhìn xem. Kết quả Thương Vũ Lâm cùng Tả Nghị liền xuất ra. Hắn nhìn thấy Tả Nghị liền vô cùng khó chịu. Quyết định muốn cấp Tả Nghị điểm nhan sắc nhìn xem. Năm ngón tay khép lại nhanh chóng gia tăng lực đạo. Nhưng mà để cho Trương Đại Hải tuyệt đối không nghĩ tới là mặc cho hắn như thế nào tăng lực, Tả Nghị tất cả đều thờ ơ. Cảm giác trong tay mình cầm lấy cũng không phải huyết nhục thân thể, mà là cứng rắn vô cùng sắt thép. Không xong, Trương Đại Hải lập tức ý thức được chính mình khinh thường Tả Nghị, sâu sắc đánh giá thấp người sau thực lực. Lúc này xem như đụng vào trên miếng sắt, hắn cắn răng chuẩn bị thừa nhận đến từ Tả Nghị phản kích. Nghĩ đến cho dù là bị Tả Nghị bóp nát xương tay cũng phải nhịn ở. Cốt có thể toái, mặt không thể ném, nhất là tại Thương Vũ Lâm trước mặt. Nhưng trong dự đoán phản kích không có xuất hiện, Tả Nghị hời hợt địa buông tay ra. Quay đầu đối với Thương Vũ Lâm nói, Thương sư tỷ. Ta về trước đi, ngày mai gặp, nói xong, hắn trực tiếp cách mở võ quán đạo tràng. Thương Vũ Lâm kinh ngạc mà nhìn Tả Nghị dần dần từng bước đi đến to lớn cao ngạo bóng lưng. Thẳng đến người sau tiêu thất tại môn khẩu, sau đó nàng hung hăng địa chừng Trương Đại Hải nhất nhãn. Quay người hồi nguyên lai gian phòng, Trương Đại Hải như là xương đánh quả cả ỉu xìu. Bên cạnh hai vị đệ tử hai mặt nhìn nhau, cũng không biết như thế nào an ủi mới tốt. Hai người cho rằng có thể thấy được vừa ra trò hay. Kết quả Trương Đại Hải căn bản không làm gì được Tả Nghị. Trả lại nhắm trúng Thương Vũ Lâm tức giận, quả nhiên là bồi thường phu nhân lại quay binh. Điều này cũng làm cho bọn họ đối với Tả Nghị sản sinh rất lớn lòng hiếu kỳ. Thêm một ít chờ mong. Không biết vị này kiếm thuật giáo viên đến nơi, sẽ cho Thiên Hoàng võ đạo quán mang đến cái dạng gì biến hóa. Mà kỳ thật bọn họ chân chính cần muốn biết rõ là Tả Nghị trở về, đem đối với thế giới này tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Bên hồ Tây Tử, cổ ngõ hẻm Lục Liễu, quan trí còn cẩn thận từng ly từng tí theo sát một vị Hán phục thị nữ. Đi ở phủ kín đá vũ hoa trong rừng đường mòn, hắn hiện tại địa phương phương là Hàng Châu tối đỉnh cấp, thần bí nhất câu lạc bộ tư nhân. Quan trí còn trước kia chỉ ở tiệc rượu đang lúc nghe người khác đương kỳ văn dị sự từng nói qua. Hôm nay xem như có thể vừa thấy Lư Sơn chân diện mục. Nghe nói nơi này là quan lại quyền quý, hào phú cự phú giao tiếp trận. Xuất nhập lui tới rất nhiều là thế gia vọng tộc đệ tử hoặc là quan lớn nghị viên. Bởi vậy quan trí còn vô cùng cẩn thận, thậm chí không dám con mắt nhìn phía trước vị kia xinh đẹp thị nữ vặn vẹo eo nhỏ. Khúc kính thông u, xuyên qua liễu thụ lâm, phía trước xuất hiện một tòa lịch sự tao nhã đình viện. Thị nữ dẫn quan trí còn đi đến ba hiệp viện đang trong phòng. Chỉ thấy bên trong đã ngồi mấy vị nam nữ trẻ tuổi. mà ở môn khẩu hai bên trái phải, phân chớ đứng một vị thân mặc âu phục màu đen bảo tiêu. Quan Chí còn vừa vào cửa, hai vị bảo tiêu ánh mắt đồng thời tụ tập đến trên người hắn. Cách kính dâm cũng có thể cảm giác được lăng lệ. Quan Chí còn nhất thời đứng thẳng bất động, phía sau lưng lập tức chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác mình tựa như là bị mãnh thú tiếp cận con mồi. Bản năng cảm thấy sợ hãi, cổ trang thị nữ đi đến một vị nam tử trẻ tuổi bên cạnh. Nàng cúi xuống ôn nhu vòng eo, cúi đầu cùng đối phương thì thầm vài câu. Nam tử trẻ tuổi quay đầu canh cổng miệng Quan Chí còn nhất nhãn. Khẽ gật đầu, Quan Chí còn nhanh chóng bay ra một cái nịnh nọt nụ cười. Sau đó rất tự giác địa đứng ở một bên, kiên nhẫn cùng chờ đợi đối phương triệu hoán. Nội tâm ngược lại là yên ổn không ít. Vị này nam tử trẻ tuổi chính là Kim Ngọc Phúc tập đoàn Thái tử Gia Viên Bân. Quan Chí còn tại Kim Ngọc Phúc dưới cờ châu bảo hành trong cần trọc làm mười mấy năm. May mắn địa đạt được Viên Bân thưởng thức, mới lăn lộn thượng hiện giờ điếm trưởng vị trí. Tuy hôm nay là Viên Bân để cho Quan Chí còn đến nơi đây, nhưng hiện tại vị này Viên đại thiếu hiển nhiên không có lập tức gọi người sau ý tứ. Hắn đem lực chú ý một lần nữa thả lại đến phía trước trăm tấc hình chiếu màn sân khấu. Một vị quần áo giỏi giang âu eo nữ tử cầm trong tay laser bút. Đối với màn sân khấu giảng giải nói, chư vị mời xem, nơi này chính là Lâm Giang Trấn. Trước mắt Tiền Giang bờ Nam cực kỳ có khai phát tiềm lực khu vực. Trước mắt có thể cung cấp lợi dụng thổ địa tổng diện tích 12.75 km2. Hình chiếu màn sân khấu thượng biểu hiện ra Lâm Giang Trấn khu vực Cao Thanh. Vệ tinh đồ, giỏi giang nữ tử tiếp tục nói. Kế hoạch chúng ta qua sang năm hơn nửa năm hoàn thành đối với Lâm Giang Trấn toàn bộ phá bỏ và rời đi nơi khác công tác. Sang năm 6 tháng cuối năm bắt đầu Giang Nam Tân Thành đầu kỳ kiến thiết. Giai đoạn trước đầu nhập tài chính 170 ước nguyên. Trong tay nàng kia chùm laser bút sở bắn ra điểm đỏ, thật vừa đúng lúc rơi tại Tả Nghị gia trên vị trí. Canh 2, đưa lên, phiếu phiếu đâu này, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.